Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 262. Obito tẩy não. Sasuke từ trong bóng tối tỉnh lại, hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Thủ trước xuất hiện tại trong tầm mắt là xa lạ thạch nhũ thạch bích. Bên cạnh, đốt một cây chợt hiện sáng lấy yếu ớt ánh đèn ngọn nến. Sasuke xoa xoa trán của mình, từ trong hôn mê ngồi dậy. Hoàn cảnh lạ lẫm, cảm giác xa lạ. Ta đã giúp ngươi chữa khỏi đả thương, cuối cùng ngươi thắng. Bên cạnh, truyền đến một người đàn ông xa lạ thanh âm. Mang theo đơn chân vịt mặt nạ, Obito từ trong bóng tối từ từ nhíu đi ra. Sasuke mặt không thay đổi nhìn hắn, nội tâm chút nào không gợn sóng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần giết Itachi, tất cả mục đích liền đều đạt tới. Những thứ khác bất cứ chuyện gì cũng không đáng kể. Đã cùng Obito thân phận tốt không có hứng thú. Người tốt nhất không nên cậy mạnh ngồi xuống. Thương thế của ngươi đến rất nặng. Chúng ta đã từng gặp, chỉ là khi đó, chúng ta còn là địch nhân. Bất quá, hiện tại cũng không tính là. Nghe vậy, Sasuke lãnh đạm nhìn Obito liếc mắt, lập tức rời nhãn thần. Đối với ta, không có hứng thú sao? Đã cùng, mục đích của ngươi cũng đạt thành. Bất quá, ta tới nơi này là có một sự tình phải nói cho ngươi. Sasuke vẫn không có phản ứng. Obito đi tới Sasuke bên cạnh, mở miệng nói, là, vâng, đúng, liên quan tới ngươi Kaka, Uchiha Itachi toàn bộ sự thực ngươi không muốn biết sao? Bỗng nhiên, Sasuke đồng tử co rụt lại, tựa hồ đối với Obito lời nói nổi lên phản ứng, ta không có gì muốn biết, ngươi thực sự cho là mình hiểu rõ Kaka ngươi tất cả sao? Thế nhưng kỳ thực ngươi đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sasuke nhíu mày một cái. Ngươi muốn nói điều gì? Nói chung, ta tới trước làm một cái tự giới thiệu a. Ta giống như ngươi, đồng dạng là Uchiha nhất tộc người sống sót. Mà ta, là hiểu rõ Uchiha bộ tộc chân tướng người. Obito lấy mặt nạ xuống. Mà chính là ở Sasuke chứng kiến Obito Sharingan trong nháy mắt. Sasuke đồng tử bỗng nhiên biến thành Shuriken bộ dáng Mangekyo Sharingan. Tiên huyết trong nháy mắt đồng tử chảy xuôi xuống. Hừng hực gấu. Đồng thời, Obito thân thể bắt đầu bốc cháy lên màu đen hỏa diễm. Cái kia là Amaterasu. Sasuke nhất thời cảm giác con mắt đau xót. Bưng bít chính mình con mắt. Mà Obito thì là vặn vẹo không gian. Đem Amaterasu dễ dàng lau đi. Đeo lên lần nữa mặt nạ, thở dài một hơi. Sau một hồi lâu, Sasuke con mắt có chút chuyển biến tốt đẹp. Lúc này mới hỏi, mới vừa cái kia, là cái gì? Người nên đã biết, cái kia là Itachi thiết trí trong mắt người Amaterasu. Chắc là không muốn để cho ta tiếp xúc người đi. Thật không hổ là hắn. Cho dù chết cũng kế hoạch được như thế chu đáo. Người đến cùng đang nói cái gì? Đây là Mangekyo Sharingan giống nhau ứng dụng. Hắn chỉ sợ là thiết trí miễn là ngươi vừa thấy được ta Sharingan. Amaterasu liền sẽ tự động khởi động. Đây là Itachi lực lượng cuối cùng. Còn là hướng ta không hữu hiệu mà thôi. Sasuke gương mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết Obito ở tự mình nói cái gì đó. Cho nên, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Itachi trước khi chết đối với ngươi làm qua cái gì a? Nghe xong Obito lời nói, Sasuke sửng sốt, lập tức nhớ lại Itachi lâm thời phía trước lấy tay đâm trán của hắn một cái. Xem bộ dáng là có. Cuối cùng, vì ngươi, hắn đem mình sau cùng nhãn lực rót vào trong thân thể của ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta phải nói được cực kỳ hiểu mới đúng. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Ngươi còn không phải minh bạch chưa? Hắn là muốn bảo hộ ngươi a. Trong nháy mắt, Sasuke hai tròng mắt mất đi nguyên bản màu sắc. Đó là một loại tuyệt đối khó có thể tin. Dường như đã biết tuyệt đối với chưa từng gặp ánh mắt tuyệt vọng. Mặt khác, ở ẩm ướt xương lâm, Shiva đối với Raigan cấy ghép đang ở tiến hành thuận lợi lấy. Cô Izumi lẳng lặng nằm Shiva trong lòng. Shiva nâng hai tay lên, nhẹ nhàng đặt ở tiểu tuyền nhãn con người địa phương. Cô Izumi hai mắt nhắm chặt, màu xanh biếc chakra lặng yên thả ra, xem ra Raigan cấy ghép vô cùng thuận lợi. Quả nhiên là bởi vì Uchiha bộ tộc thể chất duyên cớ. Cô Izumi, đau không? Không đau, không bằng nói. Shiva ca người phóng thích ra chakra thật là ấm áp. Vậy là tốt rồi, từ từ sẽ đến. Để Raigan cùng Seragon từ từ dung hợp được. Để thân thể của ngươi từ từ đi thích ứng cùng mở rộng cái này Raigan lực lượng. Lúc này để cho ngươi thu được tân sinh. Shiva chậm rãi thả ra màu xanh biếc chakra. Sau một lát, con mắt cấy ghép hoàn tất sau đó. Shiva xuất ra một cây sạch sẽ chữa thương bố. Nhẹ nhàng cho cô Izumi con mắt một vòng quấn quanh mà lên. Kế tiếp, liền chỉ cần chờ thân thể của ngươi chậm rãi thích ứng Raigan thì tốt rồi, sắc bén đường. Phân cách ngươi rõ chưa? Cái này sẽ là của ngươi ca ca. Uchiha Itachi toàn bộ chân tướng. Nghe xong Obito lời nói sau đó, Sasuke trên mặt lộ ra khó tin hoảng sợ cùng biểu tình tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng là so với quá khứ nhìn thấy tộc nhân mình toàn bộ bị sát hại thời điểm còn cường liệt hơn cùng bất. An, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Bảo hộ ta? Không phải, không có khả năng, không cần phải gấp gáp phủ nhận. Ngươi hẳn biết mới đúng. Chỉ là nội tâm không phải dám thừa nhận mà thôi. Lại suy nghĩ thật kỹ a. Lấy trước kia cái tàn nhẫn ôn nhu ca ca. Tại sao phải đột nhiên làm ra loại chuyện đó? Ngươi lẽ nào không có phát giác chiến đấu thời điểm rất kỳ quái sao? Sasuke hô hấp trở nên dồn dập, đầu đầy mồ hôi. Không phải, không có khả năng. Hắn chỉ là muốn cướp đoạt ta con mắt mà thôi. Không nên gạt mình. Itachi tại sao phải nhường ngươi con mắt có thể đủ Amaterasu? Bởi vì hắn không muốn để cho ngươi nhìn thấy ta. Mà lý do chính là ta biết hắn tất cả, không phải. Không thể, ngươi đang nói dối. Obito không nhìn thẳng Sasuke phản bác. Sasuke phản ứng càng là kịch liệt, hiệu quả lại càng tốt. Đây chính là hắn muốn thấy được kết quả. Mà vì sao hắn không muốn để cho ngươi biết rõ đây hết thảy đâu? Bởi vì đây bất quá là nhiệm vụ mà thôi. Đây là Konoha hạ đạt cho Itachi cơ mật nhất nhiệm vụ. Vì ngăn cản Uchiha nhất tộc phản loạn, Itachi sát hại toàn tộc người. Thế nhưng, người biết hắn vì sao duy độc không có giết ngươi sao? Sasuke chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Obito. Bởi vì, ở Itachi nội tâm, tánh mạng của ngươi, so với hắn yêu quý lằng còn trọng yếu hơn. Oanh một tiếng, cái này phút chốc, Sasuke nội tâm dường như sụp đổ một dạng. Hắn cảm giác cuộc sống của mình hoàn toàn bị hủy bỏ. Biết Itachi chân tướng người chỉ có Konoha bốn cái cao tầng cộng thêm hiện giữ Hokage Uchiha Shiva. Bất quá, cao tầng ba người đều chết hết. Hiện tại giải khai chân tướng cũng chỉ có Shiva cùng đệ tam. Obito chậm rãi ngồi xổm xuống, nói ra cuối cùng thoại ngữ, mà Shiva thân là Uchiha nhất tộc người, biết rất rõ ràng chuyện này. Hắn lúc đó có thực lực, cũng có năng lực ngăn cản, tại sao phải bỏ mặc không quan tâm đâu? Trong này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là hắn khoanh tay đứng nhìn đâu? Vẫn là trợ giúp, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.